Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 365, chương 365 lo lắng, bị đã làm cấp cứu Doãn Chí Thành bị đặt ở cáng thượng. Phía trước, cùng hắn một khối bằng hữu tự nhiên muốn đi theo đi xem monster bọn họ chung phần lớn, chính là Doãn Chí Thành mang đến. Đối thân phận của hắn là trong lòng biết rõ ràng, lo lắng lần này sự tình liên lụy chính mình trong nhà, cho nên chính là làm bộ dáng cũng đến đi. Tắc đầu trong nhà nhân ở căn cứ có cổ phần, hơn nữa vừa rồi nghe quân y nói Doãn Chí Thành trên tay tựa hồ có điểm nghiêm trọng, càng là thấp thỏm y đi phía trước thế nhưng muốn kêu Tô Linh cùng nhau. Ta đã thông chi Doãn ra người, ngươi đến cùng chúng ta cùng nhau. Hắn tưởng chính là vạn nhất đối phương càng nghĩ càng sợ hãi chạy, nhưng làm sao bây giờ? Hắn chính là rõ ràng hiện tại người ý đồ xấu nhiều, nói không chừng vừa rồi nàng kia bình tĩnh đều là giả vờ. Ta vì cái gì muốn đi? Tô Linh đối hắn yêu cầu này cảm thấy kỳ quái. Chuyện này nhân ngươi dựng lên, Doãn gia đến lúc đó chính là muốn hỏi chuyện, ngươi không đi ai đi? Tắc đầu đương nhiên nói. Tô Linh tức khắc cười lạnh, Doãn Chí Thành nổ súng đả thương chính mình, nhiều người như vậy nhìn, còn có cái gì yêu cầu hỏi? Đương nhiên trừ phi các ngươi tập thể mắt mù. Nhưng là liền tính như thế nơi này còn có theo dõi ở, xem ra ngươi vẫn là không nghe minh bạch. Doãn gia làm việc cũng không nên người nào vật chứng. Dù sao Doãn Chí Thành bị thương là thật, tổng phải có người tả hỏa. Muốn trách liền trách ngươi xui xẻo, tắc đầu nhưng không muốn nhiều lời. Thấy Tô Linh không đồng ý, lập tức kêu trụ cùng nhau vài người tựa muốn lại đây mạnh mẽ đem người mang đi. Tô Linh lạnh lùng nhìn bọn họ, không dao động, những người đó hạ quyết tâm đem Tô Linh giao cho Doãn gia. Thấy thế sôi nổi lại đây, liền ở bọn họ đi đến Tô Linh trước mặt chuẩn bị động thủ khi, tắc đầu trong lúc vô ý phiết hướng Tô Linh phía sau thân ảnh. Cả người chợt dừng lại, Doãn gia khi nào như vậy kiêu ngạo, bị thương muốn bắt người tả hỏa. Ân, ý vị không rõ thanh âm truyền đến, nam nhân đạm mạc ánh mắt nhìn quét mọi người, áp lực 10 phần, Đường thiếu ruột không biết đi khi nào lại đây. Hắn thon dài dáng người vừa lúc ngừng ở Tô Linh bên cạnh người. Vĩ ngạn tư thái, tận hiện thiếu tướng khí thế. Nghe thấy câu nói, đi theo tắc đầu bên người người lập tức nhìn lại, nhưng mà nhìn đến gương mặt kia khi, trong đó hơn phân nửa người thay đổi sắc mặt, Đường gia vị kia thiếu tướng, tuy rằng rất ít lộ diện, nhưng lại thuộc về xem một cái không thể quên được, mà trước mắt nam nhân gương mặt kia càng là cùng trong trí nhớ người ăn khớp, mọi người hiển nhiên nhận ra tới. Đường thiếu tướng, sự tình không phải như thế. Vừa rồi là nàng, tắc đầu vẻ mặt thái sắc mở miệng, chỉ là lời nói không nói chuyện, đã bị Đường thiếu ruột lạnh giọng đánh gãy. Ta tới thật lâu, kia nhìn quét mà đến ánh mắt mang theo sắc bén duệ quang. Rõ ràng là nói cho mọi người, sự tình trải qua hắn đều xem qua. Nghe được lời này, mọi người sắc mặt càng kêu monster, chuyện này rốt cuộc oán ai? Ở đây nhân tâm biết rõ ràng, vốn đang nghĩ giải cái dối, nhưng hiện giờ bị vị này thiếu tướng nhìn đến, bọn họ nếu là lại nói bậy đó chính là tìm chết. Hơn nữa nghe nói Đường gia người từ trước đến nay công chính vô tư, bọn họ cái này chết chắc rồi. Đường thiếu ruột lạnh lùng phiết hướng mấy người, nội thu kèm làm hắn cả người thoạt nhìn càng thêm lạnh lùng. Nhìn một đám mặt như thái sắc người, hắn nói, chuyện này ta sẽ tự mình xử lý, Sự tình nội tình như thế nào lòng ta biết rõ ràng. Ta có thể cho các ngươi một cái trần thuật cơ hội. Dứt lời hắn đưa tới vẫn luôn đi theo cùng nhau tới vị kia quản lý giả. Đối với hắn nói, xảy ra chuyện video phim âm bản một phần, lại dẫn bọn hắn đi làm điều tra. Kết quả ra tới giao cho ta, ta tự mình mang về Doãn gia. Tất hạng nhất người nghe được lời này, tức khắc vui vẻ. Nếu thiếu tướng nguyện ý phụ trách, bọn họ liền tính nói thật cũng không có gì. Liền tính đến tội Doãn gia, đến lúc đó bọn họ có thể đẩy đến đường ra trên đầu. Rốt cuộc bọn họ công chính là có tiếng. Này tổng không đến mức lại oán bọn họ. Hảo, chúng ta này liền đi. Nghĩ đến đây, tất đầu mấy người thập phần phối hợp đi theo đi rồi. Quản lý đi lên công đạo, binh lính xử lý rất vết máu, cuối cùng mới rời đi. Vì thế vừa rồi còn có không ít người xạ kích quán dây lát dân, chỉ còn lại có ít ỏi mấy người. Đường thiếu ruột gặp người đều đi rồi, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Linh. Vừa rồi ta thực lo lắng nàng sao? Tô Linh cảm giác có chút quái dị, chẳng sợ biết hắn cùng ngốc tử là một người, vẫn không thích ứng hắn loại thái độ này. Nàng xem nhẹ đối phương nhìn chăm chú, tùy ý nói, ta sẽ không làm không nắm chắc sự. Hơn nữa ngươi không cần thiết lo lắng ta. Hắn đạm nhiên ánh mắt cùng xem người xa lạ cũng không có khác nhau. Đường thiếu ruột nhìn đến nàng đối chính mình xa cách, trong lòng có chút không thoải mái. Hắn trầm mặc nửa ngày nói, chuyện gì đều có vạn nhất, nhàn nhạt ngữ khí giống như là không biết giận giống nhau. Nhìn đến này đường thiếu ruột, Tô Linh phảng phất từ hắn trên người tìm được ngốc tử một tia bóng dáng. Ngốc tử tuy không thể nói chuyện, nhưng ở không khôi phục trước, vẫn luôn là không có biểu tình bộ dáng, tựa như hiện tại hắn. Giống nhau, ý thức được chính mình tưởng xa, Tô Linh hung hăng nhíu nhíu mày. Ngốc tử cùng nàng bất quá là sinh mệnh khách qua đường mà thôi, cứu hắn cũng là ngoài ý muốn. Hơn nữa nàng so với ai khác đều rõ ràng, ngốc tử là không có khả năng trở về. Nàng muốn đi xem Diệp Kim, có thể bọn họ hảo không có. Mới vừa xoay người phải đi, đường thiếu ruột bắt lấy tay nàng, cổ tay, hơi hơi dùng sức túm trở về. Có thể là biết thân thể này cũng là ngốc tử, Tô Linh trinh lăng công phu, bả vai một trọng, nam nhân đem vùi đầu ở vai hắn oa chỗ, ấm áp hô hấp đánh vào trên cổ. Không thể so lần trước hắn là ngốc tử trạng thái. Lúc này đây Tô Linh dị thường mất tự nhiên, đương cảm giác được bên hông tay khi, nàng toàn thân cứng đờ, chen chân vào đó là đá vào, kêu rên thanh truyền đến. Hắn thế nhưng không có tránh thoát. Tô Linh ngẩng đầu nhìn lại, lại đối thượng một đôi hơi mang vài phần ủy khuất ánh mắt. Thế nhưng đã quên trên eo tay còn không có rời đi. Nàng ngẩn ra, có chút phân không rõ đối phương rốt cuộc là ngốc tử vẫn là đường thiếu ruột. Đường thiếu ruột thấy nàng vẫn chưa sinh khí, ngược lại nhìn chằm chằm chính mình nhìn cái gì. Đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia ý cười. Quả nhiên hắn đoán không sai, nàng đối ngốc tử là đặc thù. Ta có một số việc mấy ngày nay không ở quân khu. Doãn gia sự ta sẽ xử lý. Nói xong lời này, hắn chủ động buông ra tay. Bên cạnh lúc này truyền đến một trận nói chuyện thanh. Đúng là đổi hảo quần áo Diệp Kim, có thể bọn họ. Tô Linh nghiêng đầu nhìn mắt, chờ nàng quay đầu lại khi, chỉ nhìn đến đường thiếu ruột rời đi thân ảnh. Giống nhau bóng dáng, nhưng rốt cuộc là hai người. Tô Linh thật sâu nhìn mắt, sau đó thu hồi tầm mắt. Vui sướng thời gian luôn là quá thực mau. Diệp Kim, có thể bọn họ rốt cuộc qua thương. Súng, nghiện, Mới đầu còn lo lắng cái kia Doãn gia thật sự sẽ tìm đến sự. Chính là chơi mấy cái giờ liền điểm động tĩnh đều không có. Mấy người dứt khoát chơi tới rồi giữa trưa. Nghe nói sân bắn còn có thể đổi mới súng ống. Vì thế một đám người quyết định buổi chiều còn muốn lại đây. Lúc này đây cố ý công đạo nhất định phải lưu ra vị trí. Binh lính tự nhiên gật đầu đáp là, việc này không cần bọn họ công đạo, hắn cũng sẽ nhớ kỹ. Buổi sáng phát sinh chuyện lớn như vậy, nói đến cùng vẫn là bọn họ sơ sẩy. May mắn không có bị liên lụy, bằng không này phiền toái liền lớn. Bất quá nghe nói Doãn gia vị kia đã bị tiếp đi rồi. Vốn tưởng rằng Doãn gia người sẽ phát hỏa, nào biết một chút động tĩnh không có. Binh lính nghe nói là buổi sáng vị kia thượng tướng làm cái gì, nhưng nội dung cụ thể bọn họ cũng không biết. Hết chương.